Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1057, chương 71, thân thế. Các ngươi, cùng Susanna là quan hệ như thế nào? Các ngươi hiện tại muốn đi cứu nàng? Nữ tinh linh tuổi tác cảm giác cũng liền chừng 20. Tuổi thật không rõ ràng, nàng do dự một chút về sau. Hỏi. Susanna là sư phụ của chúng ta, là chúng ta người thân cận nhất. Trần Binh trả lời, câu trả lời này cũng là trả lời nữ tinh linh một cái khác vấn đề. Các ngươi phải cứu Susanna, ta có thể giúp các ngươi. Nữ tinh linh nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, vì cái gì? Ta nghĩ biết nguyên nhân. Trần Binh tất nhiên là sẽ không như vậy tin tưởng nàng. Vạn nhất là bẫy dập. Hắn lại sẽ ăn không hết lượn tới đi. Các ngươi biết Susanna thân phận chân chính sao? Nữ tinh linh suy nghĩ một chút. Hỏi, Trần Binh cùng Vicky đều là lắc đầu. Susanna thân phận vẫn luôn là bí mật. Bất quá tại nữ tinh linh hỏi vấn đề này đề lúc. Trần Binh tâm niệm vừa động. Có cái suy đoán, Susanna là tinh linh tộc cùng nhân tộc con lai. Mẹ của nàng là chúng ta tinh linh tộc đời trước tinh linh nữ vương. Mà ta, còn tại 7-8 tuổi lúc, liền đi theo tinh linh nữ vương bên người. Phục thị tinh linh nữ vương, nhân loại kia đi vào tinh linh tộc. Cùng nữ vương sinh ra Susanna lúc, ta lúc ấy mới 12 tuổi. Nữ tinh linh suy nghĩ muôn vàn hồi ức nói ra. Đúng là tinh linh nữ vương cùng nhân loại sinh ra con lai. Trần Binh lấy làm kinh hãi, Susanna có thể bị tinh linh tộc khống chế. Trần Binh liền đoán nàng có phải hay không là có tinh linh huyết mạch tinh linh tộc hậu duệ. Dù sao tinh linh tộc cho nàng văn lên những cái kia ma văn. Tuyệt đối không thể nào là tùy ý khống chế người khác. Bằng không thì bị khống chế. Tuyệt đối không chỉ Susanna một cái, bất quá là tinh linh nữ vương nữ nhi. Trần Binh vẫn là không có ngờ tới, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Susanna yêu nghiệt thiên phú, nếu không phải có huyết mạch phi phàm phụ mẫu, nàng không có khả năng đồng thời tại thể xác, tinh thần cùng siêu năng năng lực phương diện đều kinh người như thế. Đại khái tại 40 năm trước, có một người loại nam tử đi tới chúng ta tinh linh tộc thôn. Nam nhân kia tại thôn bên ngoài trong rừng rậm đã cứu chúng ta mấy tộc nhân. Bởi vì cái này duyên cớ, trong thôn tinh linh đối với hắn đều vô cùng có hảo cảm. Thậm chí khiến cho hắn bái kiến năm đó còn rất trẻ nữ vương đại nhân. Nữ tinh linh tên là Nancy, nhớ lại quá khứ sự tình, nàng liền nhịn không được tinh tế nói. Sự tình khởi nguyên từ 40 năm trước. Một cái gọi Tô Hướng Mặt Trời nam tử đi vào tinh linh tộc. Ban đầu đây không phải cái đại sự gì, nhưng tinh linh tộc cùng thế giới ngăn cách. Tô Hướng Mặt Trời là mang theo ngoại giới vượt xa tinh linh tộc tri thức đến. Mặc dù tinh linh tộc gạt bỏ rất nhiều thứ, nhưng Tô Hướng Mặt Trời vẫn là trong thời gian thật ngắn. Nhường tinh linh tộc sinh hoạt tiện lợi rất nhiều. Thắng được hàng loạt tinh linh tộc nhân hảo cảm, mặc dù một chút tinh linh tộc trưởng lão có ý kiến, nhưng ủng hộ càng nhiều, dù sao chỉ là sinh hoạt tiện lợi lên đồ vật, đối tinh linh tộc phát triển vẫn rất có trợ giúp cùng cần thiết. Bất quá, Tô Hướng Mặt Trời cũng là bị tinh linh tộc trưởng lão cảnh cáo, không cho phép hắn miêu tả bên ngoài thế giới phấn khích, dụ hoặc tuổi trẻ tinh linh. Tô Hướng Mặt Trời miệng đầy đáp ứng, cũng là làm như vậy, tinh linh tộc trưởng lão mới cho phép hắn ở tại trong tinh linh tộc. Nhưng trong tinh linh tộc chẳng ai ngờ rằng, còn trẻ tinh linh nữ vương nhưng là đúng Tô Hướng Mặt Trời nổi lên hứng thú. Chỉ là thời gian một năm, hai người đã trong bóng tối lặng lẽ yêu đương vụng trộm. Thậm chí tinh linh nữ vương sinh ra Susanna. Trong tinh linh tộc đều không người phát giác được dị thường. Mãi đến tinh linh nữ vương cùng Tô Hướng Mặt Trời vận dụng trong tinh linh tộc phong tồn lấy tinh. Linh chi suối, làm Susanna tẩy lễ, nhường Susanna thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Sự tình mới rốt cục cho hấp thụ ánh sáng. Dưới tình huống bình thường, tinh linh nữ vương có được trong tinh linh tộc lớn nhất quyền hạn. Coi như là tinh linh tộc đại trưởng lão, cũng không cách nào mệnh lệnh tinh linh nữ vương. Nhưng tinh linh nữ vương gây nên bị cho rằng là đối tinh linh chi thần khinh nhờn. Nhường hết thảy trưởng lão giận dữ không thôi. Sau cùng tinh linh nữ vương bị trục xuất. Thậm chí Tô Hướng Mặt Trời cùng Susanna hai người cũng bị hội nghị trưởng lão quyết nghị xử tử. Đối mặt hội nghị trưởng lão quyết định này, luôn luôn dịu dàng ngoan ngoãn tinh linh nữ vương lại là đột nhiên làm loạn. Giết không ít tinh linh, một mực giết tới giam giữ lấy Tô Hướng Mặt Trời cùng Susanna chỗ. Cứu được hai người đi ra, chờ hộ đưa bọn hắn cha con chạy trốn về sau. Tinh linh nữ vương lại trở về hồi trở lại tinh linh tộc. Trước mặt mọi người tự sát thân vong. Việc này thành tinh linh tộc sỉ nhục. Ban đầu tinh linh nữ vương tự sát thân vong. Sự tình như vậy có một kết thúc. Nhưng hơn một năm trước, Susanna lại là đột nhiên tại tinh linh tộc thôn trước xuất hiện. Susanna dài đến cơ hồ cùng tinh linh nữ vương một cái bộ dáng. Chỉ là không có tinh linh tộc nhọn lỗ tai dài cùng cánh. Lúc đó vừa vặn có một trưởng lão nhìn thấy Susanna. Nàng lập tức ý thức được Susanna liền là năm đó chạy trốn cô bé kia. Susanna nàng là chính mình tìm tới các ngươi tinh linh tộc nơi ở. Trần Bình nghe đến đó lúc cắt ngang Nancy hỏi: "Vâng, nguyên nhân ta cũng không rõ ràng. Lúc ấy nhìn thấy nàng trưởng lão cũng là không hiểu thấu. Liền ta sau này nghe được, lúc ấy nhìn thấy Susanna trưởng lão còn hoài nghi có phải hay không Tô Hướng Mặt Trời mang theo. Susanna hồi trở lại đến báo thù, ngay từ đầu thậm chí đối Susanna hết sức đề phòng. Nhưng nàng một phen lời nói khách sáo về sau, phát hiện Susanna hoàn toàn không biết thân phận của nàng. Chỉ là bị vật gì đó hấp dẫn tới. Sau đó Susanna bị trưởng lão kia mời vào thôn tử. Lại chuyện sau đó, ta liền vô phương dò thăm. Chỉ là qua không lâu, Susanna liền bị các trưởng lão khống chế, mất đi ý thức của mình. Nancy lắc đầu, sự tình nàng đã cùng lúc ấy ở đây mấy cái tinh linh tìm hiểu qua. Có thể xác định là Susanna chính mình đi vào tinh linh tộc. Các người trưởng lão là dùng phương pháp gì khống chế Susanna? Ngươi hoàn toàn không có đầu mối. Trần Bình suy nghĩ một chút, lại hỏi, muốn cứu Susanna, còn phải nghĩ biện pháp thoát khỏi tinh linh tộc đối khống chế của nàng. Nếu có thể làm đến, dùng hắn cùng Susanna lực lượng, trong tinh linh tộc chỉ cần không có cấp 7 trở lên cường giả tuyệt thế. Có thể nghênh ngang ra vào tinh linh tộc, cũng không phải hoàn toàn không có một điểm đầu mối. Tinh linh tộc hiện tại còn sống trưởng lão có 9 cái. Ở trong Queen Grace trưởng lão một mực đang nghiên cứu tinh linh tộc trong truyền thuyết cổ lão lực. Lượng, ta nghĩ hơn phân nửa là thủ đoạn của nàng. Nhưng cụ thể là như thế nào làm được, ta cũng không rõ ràng. Nancy suy nghĩ một chút, nói ra, ta muốn tinh linh tộc địa đồ. Tộc bên trong tuần tra lực lượng phân bố. Susanna bị giam giữ địa phương. Những tin tức này ngươi đều biết à? Trần Bình gật gật đầu. Tùy theo còn nói thêm, Nancy đã bị hắn cung cấp không ít tin tức. Nếu là lại có địa đồ cùng tuần tra lực lượng phân bố tình huống, muốn cứu Susanna liền đơn giản nhiều. Này chút ta có khả năng nói cho ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Ngươi không thể tổn thương trong thôn tinh linh. Nancy ngẩng đầu, thật chặt nhìn Trần Bình. Nàng nghĩ Susanna có thể khôi phục tự do, nhưng trong thôn tinh linh cũng đều là đồng bạn của nàng. Nàng không nghĩ nàng nhóm bị thương tổn. Các nàng không ra tay với ta, ta tất nhiên là sẽ không tổn thương các nàng. Nhưng cứu Susanna, chiến đấu không thể tránh được. Bất quá ta có khả năng đáp ứng ngươi. Coi như ta ra tay, ta cũng tận lượng không giết người. Trần Bình suy nghĩ một chút, trả lời nói ra, tốt, nhớ kỹ ngươi đã nói thoại. Nancy nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhặt lên một nhánh nhánh cây. Trên mặt đất họa, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.